Chương 624, Thú Triều Tan Vỡ. Chương 624, Ác Ma Biến Thân gần sổ phía sau bắn ra tam đôi cánh, theo thứ tự là Địa Ngục Ảnh Ma hai cánh, Cạ Gùn cánh chim cùng Thời Quang Long chi dự. Hiến tế chi hỏa thiêu đốt, ngất trời huyết tinh sát khí đều thu nhập trong cơ thể. Bước ra một bước, Ác Ma tay thợ săn huyết mạch kỹ năng đã dường như thuấn di giống nhau xuyên qua cân nhắc trăm dặm đứng tràng vọt thẳng đến rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly phía sau. Tả nhãn lóe lên ánh bạc một đạo pháp lực thiêu đốt ở thời gian chi lực ra tốc hạ chúng mục tiêu rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly. Không hổ là thập nhất giai vương cấp mánh thú, gần sổ thấy hoa mắt chứng kiến vô số rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly phân tán mà chạy. Thế nhưng không đủ, bởi vì từ lúc 90 giây trước hắn liền thấy loại này tương lai. Ú linh thị giác hai mắt thiêu đốt màu xanh biết hỏa diễm, nhìn thẳng linh hồn ác ma tay thợ săn nhãn thuật trong nháy mắt xem thấu ảo giác. Còn như rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly am hiểu nhất khống chế lòng người, căn bản là không có cách phá tan hiến tế chi hỏa kinh người huyết sắt trùng kích nội tâm của hắn, đã chạy ra mấy trăm thước rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly xoay người lại hai mắt đỏ bừng dữ tợn vọt tới. Từ lúc pháp lực thiêu đốt chúng mục tiêu thời điểm, đồng thời còn thêm hiến tế chi hỏa cùng hãm hại ấn ký. Hãm hại ấn ký là một loại ác ma tay thợ săn dành riêng năng lực, miễn là chúng mục tiêu có thể ảnh hưởng mục tiêu tâm trí mạnh mẽ công kích hắn, mà hiến tế chi hỏa huyết sắt ở huyết long thiêu huyết năng lực điệp ra hạ càng là tăng phúc hãm hại con dấu hiệu quả. Tử vong chi vũ gần sổ hai tay hư không đao hình chứng thập tự giao nhau, tia chớp màu đen một dạng chạm kích một giây chính là mấy trăm đao. Mỗi một đao chạm kích đều tinh chuẩn được mệnh bên trong vô hình vận mệnh chi tuyến. Mỗi một lần chạm kích đều là một cái mini pháp thuật tử thần chỉ một cái, chặt đứt vận mệnh tạo thành chết ngay lập tức hiệu quả lần lượt điệp ra, hai giây qua đi rổ quệ ý đoạt tâm hồ ly một đầu mới ngã xuống đất sinh cơ mất đi. Lục đại vương cấp manh thú, giờ này khắc này ngoại trừ hoàng kim heo điên đều chết hết. Hoàng kim heo điên bị cải tạo thành luyện thành thú đồng thời, cũng đã không hiểu mất đi trời sinh đối với thú triều khống chế năng lực, lúc này không có vương cấp manh thú khống chế thú triều. Còn sót lại mấy vạn mánh thú mất đi khống chế đắm chìm trong sát khí bên trong bắt đầu tự hành tàn sát. Một con lớn thánh sư tử bị vong linh mánh thú xé thành nát bấy té trên mặt đất. Đây là cuối cùng một con mánh thú, trong phạm vi mấy triệu dặm lúc này ngoại trừ vong linh mánh thú đã không có một con còn sống mánh thú, vượt lên trước nửa số tùng lâm bị triệt để phá hủy, đại địa quần quận nham tương phun tung tóe khắp nơi đều bị hỏa hoạn châm lửa hóa thành thiêu đốt địa ngục. Duy trì liên tục 9 tháng chiến tranh. Để rất nhiều bí mật quan sát chức nghiệp giả kinh hãi không thôi. Ở trong chiến tranh một cái có chuẩn bị vu sư dẫn theo pháp sư quân đoàn, dĩ nhiên có thể làm được trình độ như vậy lực phá hoại, thảo nào như vậy đa đặc thù chức nghiệp, vu sư lại bị công nhận là chiến tranh vua phá hoại trở thành trên chiến trường bá chủ. Gặp phải một cái làm xong chiến tranh chuẩn bị vu sư. Không nên do dự trực tiếp chạy đây là hết thể đặc thù chức nghiệp bọn họ tiền bối lưu lại cảnh cáo, thế nhưng cảnh cáo thuộc về cảnh cáo. Không có thấy tận mắt đến làm sao cũng sẽ không cho là thật, chỉ có thể nói bọn họ trước đây gặp phải cũng chỉ là cũng không đủ tài phú vũ trang chính mình bán thành phẩm vũ sư. 193 vạn gần sổ nhìn lệnh bài thân phận bên trên căng vọt chiến công điểm số. 1 vạn điểm chiến công vĩnh cửu khấu trừ, lệnh bài thân phận trung tâm nhiều hơn một cái đại biểu hơn tước hơn chữ. Vương tước trở xuống hết thể tước vị đều phân vi tam các loại. Tam đẳng hơn tước cút 1 vạn chiến công điểm, nhị đẳng cút 50 ngàn. Chờ đợi dòng giã cúp 10 vạn, cúp 500 ngàn là có thể thành vi tam các lộ hủy chữa nam tước, đương nhiên muốn vượt qua cái này quan khẩu còn phải hoàn thành tước vị thăng cấp nhiệm vụ. Man Hoang Cổ Dự công bố một loại trong đó nhiệm vụ, chính là giết chết một con thập giai vương cấp manh thú. Nhị đẳng nam tước gần sổ yên lặng tính toán nói, tam đẳng nam tước đến nhị đẳng nam tước, lập tức liền muốn cúp 1 triệu, tích lũy chưa từng tước vị đến nhị đẳng nam tước ước chừng tiêu hao 166 vạn chiến công. Liền đây là ở man hoang cổ dự thập bội giảm bất chiến công cần tình huống bên dưới. Bất quá đầy đủ dùng. Rất hơn nửa bước truyền kỳ liều mạng mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể đi tới bước này. Mà hắn chỉ cần hao ngắn ngủi 9 tháng thời gian đã coi như là tương đương thần tốc. Nếu có thể ở ly khai man hoang cổ dự thời điểm bắt được nhất đẳng bá tước tước vị hắn đã biết chân. Đại lượng phổ thông chức nghiệp truyền kỳ trên sự nỗ lực vạn niên đều chưa chắc có thể trở thành là chiến công bá tước. Tinh thần đầu nhập lệnh bài thân phận, gần sổ bắt đầu ở một chút nam tước chiến công hối đoái danh sách chọn. Trong đó lớn nhất một điểm chính là lãnh địa hối đoái, ở Hoàng Kim Đại Lục có hạng nhất không người vi phạm thiết tắc, đó chính là chiến công tước vị đổi tư nhân lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm, không có bất kỳ ngoại lệ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nhân loại xâm phạm. Không lịch sự cho phép quấy nhiễu loạn chiến công hơn tức lãnh địa giả, sở tác sở vi giống như là phản nhân loại phản bội tộc tội. Loại này nghiêm lệnh, mắt vì chính là khích lệ nhân tộc cường giả đối chiến công truy cầu, đương nhiên cũng không phải là không có hạn chế. Đó chính là chiến công tức vị tư nhân lãnh địa chỉ có thể ở thế giới ngầm cùng man hoang, mà không thể nằm ở nhân tộc nội địa ở giữa. Man hoang cổ thành khu vực săn bán, không hề nghi ngờ là thuộc về man hoang. Bởi vì man hoang cổ dịu là biết di động, một ngày một cái địa phương manh thú chết không sai biệt lắm. Sẽ ở bốn ủ mọ gì hộ tống thần long thủ hộ hạ đổi một cái địa phương một lần nữa cải tạo thành tràng săn bán, cho nên lý luận mà nói nơi này là cho phép hối đoái thành tư nhân lãnh địa. Tuy là cho phép, thế nhưng trên thực tế không ai làm như thế. Bị man hoang cổ dịu lịch luyện chức nghiệp giả cướp đoạt hầu như không còn tư nguyên man hoang, tư nhân lãnh địa thiết trí ở chỗ này căn bản không có bất luận phát triển gì tiềm lực, cho nên ở man hoang lịch sử của cổ thành bên trên cho tới bây giờ không có ai ở tràng săn bắn quyền định tư nhân lãnh địa. Một cái tước vị có thể quyền định một khối lãnh địa gần sổ yên lặng tính toán no ý hơn tước một khối, nam tước một khối. Lãnh địa cao thấp căn cứ tước vị chiến công tính toán. Một chút hân tức tổng cộng tiêu hao 160.000 chiến công, lãnh địa cao thấp chính là 160.000 km vuông, coi như bất quá là một mảnh đường kính 400 bên trong lãnh địa. Nam tước lớn hơn nhiều, nhưng là hắn chỉ là nhị đẳng nam tước, đến khi một chút nam tước có khả năng đổi địa bàn sẽ thêm ra gấp đôi. Hiện tại đổi cũng rất bị thua thiệt. Ô gần sổ tỉ mỉ kiểm tra phía sau nhãn tình sáng lên. 160.000 km vuông là tiêu chuẩn cao thấp. Nếu như hoàn cảnh ác liệt lời có thể đại suất rất nhiều, cái này rất giống một thành phố trung tâm thành phố giá phong đắt, khu dân nghèo thổ địa sẽ không làm sao đáng giá đạo lý giống nhau. Hối đoái kết thúc, gần sổ yên lặng bắt đầu đợi. 160.000 bình phương công bên trong trung tâm là cho tàn nơi, hán quyển định lãnh địa một người trong đó nguyên nhân trọng yếu, chính là vì mượn nơi đây luyện chế hoàng hôn chuông báo tử phòng chế ma đạo khí. Còn như càng phía ngoài xa có thể đổi bao nhiêu liền đổi bao nhiêu quyền đương góp đủ số. Ầm giữa thiên địa một đạo kinh lôi thiểm quá, mênh mông quần quận ức vạn lý bầu trời bị một tầng kim sắc bao phủ. Cái này kim sắc thần thánh không gì sánh được, ngay cả là mánh thú đều từng cái đàng hoàng quỳ dạp trên mặt đất, thậm chí ngay cả man hoang khu vực săn bắn phía ngoài nhất bốn ủ mọ gì hộ tống thần long đều rối rít thức dậy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tầng mây xuất hiện một con mắt dọc màu vàng nóng. Mắt dọc màu vàng nóng xuất hiện trong ngay mắt, như cao bằng cao tại thượng vô tình Chu Á Tể mắt nhìn xuống trong thiên địa tất cả sinh linh. Hết thể thấy như vậy một màn sinh linh đều có một loại cảm giác, đây chính là hoàng kim ý chí. Ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống tịch quyển đại địa, toàn bộ chiến trường 600 vạn km vuông bị phá hủy man hoang, hết thể bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Cái này quang mang bao trùm trong phạm vi tất cả cuối cùng có rút lại ngưng tụ thành một cây màu vàng quyển trục hướng về gần sổ. Màu vàng thụ đồng lui về không gian ở chỗ sâu trong biến mất, giữa thiên địa phong khinh vân đạm dường như mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra.